Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, chương 33, tiến một bước chiến tranh. Trở thành ta một bộ phận đi, theo vận mệnh chi tơ dệt thành lưới lạc, một cái con nhện to lớn vừa nhảy ra, bước chân huy động, đi vào to lớn viên cầu phía trên, viên này mang theo viên hoàn viên cầu là quỹ đạo chi chủ con đường thể hiện. Cũng là thần lần này chuẩn bị thành tựu cổ thần hình tượng. Đã trải qua xây dựng hoàn thành 99%. Chỉ còn lại có sau cùng một chút. Nhưng mà quỹ đạo chi thần không hề chuẩn bị như thế ngồi chờ chết. Bọn hắn lấy thành thị là tề tụ. Sử dụng riêng mình chi phối thủ đoạn. Đến quyết định vận mệnh phiến đá thuộc về. Nếu như quỹ đạo chi thần thắng. Negeri tự nhiên sẽ thừa nhận đối phương tư cách, đem vận mệnh phiến đá giao cho đối phương, bởi vì quỹ đạo chi thần muốn thắng, tỉ như đột phá trên người mình cực hạn, thực hiện tự thân tiến thủ. Lúc kia đối phương nội tâm như vậy đối với Negeri bóng tối, ngược lại sẽ thu hoạch được thuế biến, biến thành một loại khác Negeri, quỹ đạo chi chủ Negeri liền ra đời. Nhưng là đáng tiếc Lex cuối cùng không có đột phá tự thân bóng tối. Hắn tại tiếp tục kháng cự tiến thủ, muốn đem tiến thủ hoàn toàn khống chế tại trong tay mình. Bởi vậy hắn thua, mà hắn cũng không muốn gánh chịu lần này thua hậu quả. Trước đó song phương giao phong đều là riêng phần mình chi phối con đường lực lượng. Ngay tại Negeri tin tức độc tố theo vận mệnh chi tia không ngừng rót vào viên cầu trong cơ thể thời. Điểm, một đạo quang mang xuyên thấu qua không gian lan tràn mà đến. Bàng bạc thần lực phun trào, thần linh bắt đầu giáng lâm, Sacho trở thành vật dẫn, cái kia không còn che giấu lực lượng, trực tiếp nghiền ép tại trong thành thị những người kia trên người. Nếu như không phải Negeri vận mệnh chi tia là chủ thể, chặn lại số lớn lực lượng, những người này chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ tử vong. Sacho trong mắt không có nửa phần nhân tính, hắn trôi nổi lên thiên không, thần lực lượng lưu động, chung quanh vạn vật đều ở hắn lôi kéo dưới bắt đầu vịnh sướng. Đang làm là quỹ đạo chi chủ nhân gian thể trong khoảng thời gian này. Hắn bản thân sớm đã bị đánh, trở thành lệch một bộ phận, thần lực đang thao túng dưới, hóa thành nhất là lưỡi đao sắc bén cắt những cái kia dây dưa tại viên cầu phía trên vận mệnh chi tia. Thật đúng là dứt khoát, thua liền trực tiếp trở mặt, Negeri linh hoạt bò sát tại mạng nhện phía trên, càng nhiều vận mệnh chi tia xuất hiện, những năm này Negeri chưa buông tay để quỹ đạo chi chủ hành động. Cũng không là chuyện gì đều không có làm. Vận mệnh chi võng bên trong lực lượng tại hội tụ. Tạo thành một cỗ cùng loại với thần linh đồ vật. Để tấm lưới này trở nên càng phát khổng lồ. Chống đỡ lệch thần lực công kích. Không ít bị thần, ăn, qua người. Trở thành thư của hắn sứ. Đem từ thần trên người mang đi ra ngoài vận mệnh chi tia truyền bá phân liệt. Bây giờ đang ở ngoại giới có người nhiều hơn trở thành Negeri thủ hạ vận mệnh chi tia khôi lỗi. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Negeri cũng trở thành thần linh. Bất quá thần loại này thần linh cùng cái thế giới này chính thống thần linh khác biệt. Thần cũng không có thành lập tông giáo bên ngoài thu thập tín ngưỡng. Mà là nghiên cứu vận mệnh phiến đá. Rõ ràng cái này cái thế giới thần linh bản chất. Thần linh lực lượng bắt nguồn từ thế giới, càng rõ ràng nơi phát ra là thế giới nguyên lực hải dương. Thủ đoạn thì là lợi dụng đại biểu thế giới quy tắc bằng chứng thần chức từ nguyên lực biển thu. Hoạch được tài nguyên, thần chức là đại lượng sinh mệnh đối với sự vật nào đó tín ngưỡng ngưng tụ mà thành. Trong đó trọng yếu là sinh mạng nhận biết, bọn hắn đối với sự vật nhận biết dung hợp tại tín ngưỡng bên trong. Tỉ như mặt trời, vô số người sùng bái mặt trời tín ngưỡng hội tụ tại một mục tiêu bên trên. Cuối cùng thành công cùng thế giới quy tắc hoàn thành kết nối. Tín đồ nhận biết không hề hoàn toàn chính xác, cho nên tín đồ nhất định phải đạt tới số lượng nhất định. Đồng thời thần linh muốn đưa đến dẫn đạo tinh luyện tác dụng. loại này tinh luyện không phải hoàn toàn, tất nhiên sẽ có sai lầm. Làm loại sai lầm này tích lũy càng nhiều, tín ngưỡng nguy hại thì sẽ càng lớn, thần linh dẫn dắt tác dụng liền sẽ càng phát trách đi. Thẳng đến về sau thần chức cùng quy tắc liên hệ càng ngày càng nhỏ. Thói quen khó sửa thần linh chỉ có thể tự tin vẫn lạc. Trong đó sai lầm nhận biết ngưng tụ tín ngưỡng liền sẽ hóa thành nhiệt lực. Trên thực tế chết bởi thần chiến thần linh đối với loại này tự thân thần chức sụp đổ tử vong thần linh ít hơn bên trên rất nhiều. Tại lúc ban đầu thời điểm, thần uyên cũng không nguy hiểm như vậy. Lúc kia thần uyên chủ yếu tác dụng là để những thần linh này tỉnh táo lại, một lần nữa ngưng tụ thần chức. Negri hiểu rõ trong đó đồ vật về sau, liền dùng mệnh vận chi tia thay thế tín ngưỡng con đường. Từ nội bộ thu thập mang theo bọn hắn nhận biết tán giật tinh thần lực. Thông qua loại biện pháp này, Negri ngưng tụ một khối cùng loại với thần chức đồ vật. Đồng thời bởi vì thần có phần hơn trước thành tựu chi phối con đường kinh nghiệm. Thần tinh luyện loại này nhận biết cũng không biết tích lũy quá sai lầm lớn. Trên thực tế ma võng cũng là này chủng loại tựa như thao tác. Ma pháp nữ thần không hề quá để ý tín đồ tín ngưỡng. Dù sao lợi dụng ma võng nàng có thể thu tập số lớn tinh thần lực. Nhện Negri tờ này vận mệnh chi võng gần như bao gồm toàn bộ thế giới dưới lòng đất. Mặc dù đối với bình thường tín ngưỡng đường tắt mà nói, loại này nhận biết tinh thần lực quá mức giải rác, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều. Ngược lại cũng không phải không có người phát hiện Negri vận mệnh chi võng. Chỉ là không người nào nguyện ý tham dự vào, dù sao chỉ là thu thập một chút tán giật tinh thần lực. Theo dân trí khai phát, loại này tán giật tinh thần lực đặc biệt nhiều lắm, cũng không ảnh hưởng bọn hắn tín ngưỡng bản thân thần linh. Ở phương diện này, Negri vẫn đủ có bài diện, rất nhiều tỉnh hồn lại hắc ám tinh linh chạy tứ tán bốn phía. Thần linh chiến tranh không phải phàm nhân có thể quan sát. Mặc dù là bảo hộ tín đồ, chư thần từng có ước định, thần linh không cho phép trực tiếp tại vật chất vị diện nội chiến đấu. Nhìn trước mắt đến thần linh giáng lâm cũng đều là thông qua phân thân. Nhưng là cho dù là phân thân cũng không phải bọn hắn đủ để thừa nhận. Huống chi thần linh đánh ra hỏa khí đến, chỗ nào hay là quản được những cái này lệnh cấm. Lách cau mày nhìn lấy Negri, trong nội tâm bóng tối tại tiến một bước thêm lớn. Đồng thời đối với cái này loại bóng tối bài xích cũng càng ngày càng trở nên cường đại. Vẻn vẹn chỉ là một cái phân thân, đếm không hết phân thân bên trong tùy ý một cái, liền có thể cùng ta ngang tay, thậm chí có thể thắng ta. Lách trong lòng mình rõ ràng, con đường của mình ngưng kết ở chỗ này, đồng thời trước đó cổ động một phàm nhân xem như nhân gian thể, đủ để gánh chịu lực lượng lớn nhất của mình. Lúc trước hắn công kích đã trải qua phát huy bản thân 8 đến 9 thành thực lực. Hiện tại chẳng những không giải quyết được Negri, ngược lại tự thân con đường muốn bị thôn phệ. Lách càng rõ ràng hơn, cái này nhện chỉ là Negri một bộ phận thôi. Lúc trước Negri tự toái chi phối con đường, chuyển thành tiến thủ chân lý, Negri vạn cùng nhau băng liệt. Mặc dù đại bộ phận trở về Negri bản thể, nhưng là còn có mấy chục cái có ý nghĩ của mình vạn cùng nhau một trong lựa chọn tự hành phát triển. Tiến thủ tai ương, bất khiết lan tràn, lời lẽ sai trái chi chủ mấy người đều là Negri. Trước mắt vận mệnh người điều khiển chỉ là bên trong một cái. Càng là rõ ràng chênh lệch, lệch thì càng không cam lòng, càng phát kháng cự trong nội tâm bóng tối. Hắn không muốn trở thành Negri, ta tuyệt đối sẽ không thua. Lách triệt để khoát ra ngoài, một cánh cửa ánh sáng từ không trung mở ra, bên trong thần linh ngồi cao trên ghế. Các thánh đồ vui mừng nhanh tụng hát đánh khúc, kỳ tịnh giả nhóm hưởng thụ lấy trọn đời yên tĩnh, thẳng đến một khối thần quốc chia lìa ra ngoài. Thần vương Mi Ba thở dài một tiếng nói ra. Quý tộc chi thần rời bỏ thần hệ minh ước. tự động rời đi Greely thần hệ. Sau này không còn là thần hệ một viên. Đình chỉ tất cả phúc lợi quyền hạn. Thần quốc đại môn. Miba nhìn lấy khối kia thoát ly thần quốc. Lạnh lùng nói ra. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.